Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413, chương 413, Dược Hoàn. Lần này thật lạnh. Hắc thủy nước sông ngọn nguồn. Nhị sư huynh từ bờ sông mà đến. Hai mắt như điện tại mực tàu sắc đáy nước không nhận ảnh hưởng chút nào. Thuận đường tam táng bỏ xuống đến dây câu. Nhị sư huynh tùy tiện tìm được thủy thần động phủ. Đứng tại thủy thần động phủ trước. Nhị sư huynh hai tay mở ra. Chín răng thượng bảo thấm kim ba xuất hiện trong tay. Tay cầm đinh ba. Nhị sư huynh một bừa cao tử nện ở thủy thần phủ trên cửa chính. Oanh. Đại môn hét lên rồi ngã gục. Nhị sư huynh như là tới cửa ăn cướp sơn tặc thổ phỉ tiến quân thần tốc. Xem hai bên cầm trong tay binh khí mà đến quân tôm đem như không sai. Ai là nơi đây chủ nhân? Hai chân bước vào thủy thần phủ. Nhị sư huynh ngắm nhìn bốn phía. Như thế hỏi. Một trương xấu xí không chịu nổi đầu heo. Trong tay thượng bảo thấm kim ba hiện ra thăm thẳm hàn quang. Để chung quanh quân tôm sẽ có loại không rét mà run cảm giác. Sau một khắc, không đợi quân tôm đem nhóm trả lời, nhị sư huynh đã được đến đáp án. Tên hỗn đản nào chạy đến ngươi Đà Khiết gia gia trong phủ nháo sự? Có phải hay không chán sống heo heo tám chư bát giới? Làm một cái lập chí muốn bắt đường tam táng ăn thịt yêu tinh. Đà Khiết tự nhiên đối đường tam táng có đầy đủ điều tra. Mặc dù cái gì hữu dụng đồ vật đều không điều tra ra. Nhưng ít ra biết đường tam táng ba cái đồ đệ kêu cái gì cùng dáng dấp ra sao. Mà trước mắt cái này cầm trong tay thượng bảo thấm kim ba đầu heo quái. Dùng đầu ngón chân nghĩ hắn cũng biết nhất định là chư bát giới không thể nghi ngờ. Người yêu quái này, ngược lại là cũng biết nhà ngươi chư gia gia thanh danh. Đà Khiết nhướng mày. Nghe nói cái này chư bát giới là thiên bồng nguyên soái chuyển thế. Lại đi nhầm heo thai tổn hại căn cơ. Tu vì một con tại kim tiên cấp độ. Lại chiến lực thấp đáng thương. Bây giờ cái này đầu heo quái đến chính mình nơi này. Lại còn phách lối như vậy. Hắn có phải hay không bởi vì dựa lưng vào tôn ngộ không cây đại thụ kia liền có thể tại mình nơi. Này làm mưa làm gió. Mình đánh hơn hết tôn ngộ không? Tại nước này bên trong còn có thể đánh hơn hết người một cái kim tiên bên trong chiến lực đều yếu. Đáng thương đầu heo quái. Lúc này, Đà Khiết tay khẽ vẫy liền muốn lấy ra bản thân binh khí cùng nhị sư huynh tiếp vài chiêu. Cũng tốt cho đường tam táng sư đồ một hạ mã uy. Chỉ là Đà Khiết tay vừa mở ra, còn không có nắm chặt binh khí. Thượng bảo thấm kim ba cái kia lóe ra hàn mang răng nhọn liền đã đè vào hắn cổ họng ở giữa. Từ đầu đến cuối, hắn liền nhị sư huynh là thế nào xuất thủ đều không có thấy rõ. Ngươi, nho nhỏ một cái cá sấu tinh, lại còn nghĩ đến phản kháng nhà ngươi chư gia gia. Không biết tự lượng sức mình, đặt chân hỗn nguyên tán tiên thời gian mấy tháng. Nhị sư huynh đối với tự thân lực lượng sớm đã có một cái rõ ràng nhận biết. Nho nhỏ một cái Đà Khiết, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Người chư bát giới, ta và các ngươi sư đồ ngày xưa không oán, ngày nay không thù, các ngươi lấy các ngươi kinh tuyến tây, ta làm ta tiêu giao yêu vương. Ngươi hôm nay vì sao đến ta thủy thần trong phủ sinh sự? Trên đời này, hoặc là nói vô luận cái nào cái thế giới bên trong, rất nhiều người có một cái điểm giống nhau. Ngươi cùng hắn giảng đạo lý thời điểm, hắn cùng ngươi giảng nắm đấm giảng hơn hết ngươi thời điểm, hắn lại muốn cùng ngươi giảng đạo lý. Dù sao bất kể nói thế nào, đều là bọn hắn định đoạt giống như, chỉ là trên thế giới lại cái nào có nhiều như vậy tiện nghi. Nghe Đà Khiết chất vấn, nhị sư huynh một tiếng xùy cười. A, nhà ta sư phụ tại bên bờ câu cá, lưỡi câu ném xuống một phút. Người con này cá sấu tinh lại chậm chạp không chịu cắn câu. Ta lão chư nhịn không được xuống tới muốn hỏi ngươi. Thấy được lưỡi câu ngươi đều không cắn. Ngươi có phải hay không đối ta lão chư có ý kiến gì? Đà Khiết, ta mẹ nó ân. Mặc dù độc tâm thuật không có điểm đầy. Nhưng cũng coi là hơi biết nhị sư huynh chừng mắt. Đà Khiết vô ý thức rụt cổ một cái. Không dám. Nhị sư huynh con mắt chừng đến càng tròn. đều nhanh chừng trở thành một viên tiểu hoàng đậu. Vậy là ngươi đối nhà ta sư phụ có ý kiến gì? Đà Khiết cảm thấy nguy cơ chí mạng, vô ý thức lại lắc đầu. Không không dám, nhị sư huynh cười. Chẳng lẽ lại, ngươi đối nhà ta đại sư huynh có ý kiến? Đà Khiết chân mềm nhũn thiếu chút nữa nằm trên đất. Mẹ nó, cái này đầu heo quái đều lợi hại như vậy. Cái kia nấm đầu khỉ lại đến kịch liệt đến mức nào? Mình nào dám có nửa điểm ý kiến. Nghĩ như vậy, Đà Khiết quả quyết lắc đầu. Ta đối quý sư đồ đều không có nửa điểm ý kiến. Nhị sư huynh hài lòng gật gật đầu. Rất tốt, như vậy vấn đề lại tới. Đối với chúng ta sư đồ cũng không có ý kiến. Nhà ta sư phụ ném đến lưỡi câu muốn câu cá. Ngươi vì cái gì không cắn câu? Đà Khiết, ta mẹ nó dựa vào cái gì sư phụ ngươi muốn câu cá ta liền phải cắn câu a? Ta là cá xấu tinh. Không phải cá a. Nhị sư huynh tròng mắt hơi híp, trực tiếp liền nhìn không thấy mắt. Làm sao, ngươi vẫn là đối với chúng ta sư đồ có ý kiến gì? Đà Khiết, cái kia quý sư tôn câu cá thời điểm, con cá này câu bên trên cũng không có mồi câu a. Ba, nhị sư huynh một bàn tay phiến tại Đà Khiết cái ót. Ai quy định câu cá nhất định phải thả cá mồi? Không có mồi câu liền không thể câu cá. Liền Khương Tử Nha cái kia tiểu ma cà bông đều có thể lưỡi câu thẳng không mồi câu cá. Rớt xuống vẫn là nhân vương. Nhà ta sư phụ vì cái gì không thể? Ngươi là cảm thấy nhà ta sư phụ không bằng Khương Tử Nha cái kia tiểu ma cà bông? Vẫn cảm thấy ngươi so với người vương cao quý? Đà Khiết, cái này khiến hắn trả lời thế nào? Cái này mẹ nó là một đạo mất mạng đề a. Ngươi ta sai rồi. Nhìn xem Đà Khiết chán nản cúi đầu xuống. Nhị sư huynh hài lòng nhẹ gật đầu. Vỗ vỗ Đà Khiết bả vai. Ân, không sai. Chi sai có thể thay đổi vẫn là đứa bé ngoan mà. Yên tâm đi. Chỉ cần ngươi biết sai có thể thay đổi. Ta không hội làm khó ngươi. Cái kia, Đà Khiết ngẩng đầu yếu ớt nhìn xem nhị sư huynh. Ân, nhà ta sư phụ tâm tình không tốt. Muốn câu cá tìm một chút việc vui. Các loại hội ta rời đi về sau. Ngươi liền cắn lưỡi câu để cho ta ra sư cha câu lên đi là được. Nói xong, nhị sư huynh thân hình lóe lên liền rời đi thủy thần phủ về tới trên bờ. Hồn nhiên không quản Đà Khiết còn không có đáp ứng. Hắn không sợ Đà Khiết không đáp ứng. Hắn dám không đáp ứng cùng lắm thì mình một lần nữa là được. Trang bức. Tại thực lực so với chính mình yếu rất nhiều mặt người trước trang bức kỳ thật sự là một chuyện cực kỳ có ý tứ sự tình đâu. Chờ mắt nhìn xem nhị sư huynh rời đi. Đà Khiết nhìn một chút trước mắt mình lưỡi câu. Lại ngẩng đầu nhìn thiên. Đột nhiên có loại muốn khóc xúc động. Ta ngươi lúc này đi. Ta còn không có đáp ứng chứ a. Ngươi còn chưa nói ta bị câu lên đi về sau sự tình đâu a. Câu lên đi về sau là thả ta a vẫn là thanh ta ăn a. Ăn lời nói, dù sao đều là cái chết, ta còn không bằng chết có tôn nghiêm một điểm. Chỉ là, hắn không dám đánh cược. Hắn không dám suy nghĩ đường tam táng câu lên đi hắn về sau là thả hắn vẫn là ăn. Tận mắt lấy mình cha ruột bị trói tại dốc thịt trên long đài bị Ngụy Trinh chặt hắn sợ chết hung ác. Cho nên mới hội một lòng muốn ăn thịt đường tăng trường sinh bất lão. Cho nên, phàm là có nửa điểm mạng sống cơ hội hắn đều sẽ không đi tìm chết. Về phần trốn hắn liền không chút suy nghĩ qua. Trước đó gặp được nhị sư huynh xuất thủ lúc mình đều thấy không rõ tốc độ. Hắn biết mình căn bản không chỗ có thể trốn. Cho nên, cùng chạy trốn bị bắt trở lại giết chết. Không bằng bị đường tam tạng dùng không mồi lưỡi câu câu lên đi. Lấy một cái đường tam táng niềm vui. Hắn cảm thấy. Đường tam táng hơn phân nửa là không biết mình muốn ăn hắn. Không thể nói trước liền hội đem nó thả. Đến ở hiện tại muốn hay không lại bắt đường tam táng. Tại chứng kiến nhị sư huynh thực lực về sau hắn liền bỏ đi cái này không đáng tin cậy ý nghĩ. Hắn nhưng là cực kỳ tiếc mệnh. Bên bờ, nhị sư huynh trở lại trên bờ. Vung tay lên mặc quần áo xong. Lúc này mới đi đến đường tam táng bên người. Sư phụ, ta hạ đi nhìn nhìn. Con cá kia có chút không nghe lời. Đồ nhi nói cho hắn một phen đạo lý về sau. con cá kia đã khắc sâu nhận thức được một con cá sứ mệnh liền là cắn lưỡi câu bị người câu lên bờ. Cho nên, tin tưởng muốn không được bao dài thời gian con cá kia liền hội cắn câu. Đường Tam Táng hài lòng, nhẹ gật đầu, còn chưa kịp nói chuyện, chi giác trên tay cần câu trầm xuống. Cá cắn câu, Đường Tam Táng khóe miệng khẽ nhếch, hai tay có chút dùng sức, từng chút thu dây câu. Phía dưới con cá kia tựa hồ rất phối hợp, vậy không dãy giụa vậy không nháo. Thậm chí còn có một loại tựa hồ chủ động muốn phải nhanh lên một chút bị câu đi lên cho nên phi. Thường phối hợp đã thị cảm. Mấy phút đồng hồ sau, dây câu bị kéo tới, lộ ra dưới đáy lưỡi câu. Lưỡi câu bên trên, cắn một cái sấu vô cùng đại cá sấu. Nhìn xem cái này đánh cá sấu, Đường Tam Táng lông mày liền là nhíu một cái. Ngươi, nghe vậy Đà Khiết ngẩng đầu. Một đôi mắt mang theo chút nịnh nọt ý cười nhìn xem Đường Tam Táng. Chờ lấy Đường Tam Táng lời kế tiếp ngữ. Muốn lấy một lấy Đường Tam Táng niềm vui. Sau đó, người mẹ nó làm sao xấu như vậy? Đường Tam Táng thanh Đà Khiết từ trong nước kéo lên. Một chân dẫm tại Đà Khiết trên mặt. Tới tới tới. Người mẹ nó có thể hay không cùng Bần Tăng nói một chút. Người đến cùng là thế nào dài làm sao xấu? Người cái kia cha ruột Bần Tăng cũng đã gặp a, cùng ngươi căn bản không có nửa điểm tương tự. Người nói ngươi nhà đến cùng phải hay không cha ngươi Kinh Hà Lão Long Vương thân sinh a. Đà Khiết, không duyên cớ bị người mắng một trận, ai đều sẽ có khó chịu. Chỉ là bây giờ mạng nhỏ đều tại trong tay người khác. Đà Khiết rất sáng suốt không có biểu hiện ra mình bất mãn. Ngược lại, ngài nhận biết phụ thân ta. Đường Tam Táng gật gật đầu. Gặp qua, Đà Khiết trên mặt liền là vui mừng. Người quen a, người quen lời nói, liền có thể thương lượng đường sống. Lần này mình mạng nhỏ thỏa, bảo vệ. Sau đó, ân, lúc trước cha người muốn non chết Bần Tăng. Bần Tăng kính hắn là tên hán tử. Liền tự tay tiễn hắn đi 18 tầng địa ngục. À đúng, người nghĩ người cha không? Nếu không Bần Tăng đưa ngươi đi xuống xem một chút hắn. Đà Khiết, xong, lần này xong, muốn mát, nhưng vào lúc này, Đường Tam Táng trên cổ tay hạt châu sáng lên, lành lạnh bóng đêm vì ngươi tưởng niệm thành sông tương đương, Đà Khiết liền cảm giác trong đầu của mình. Có một đoạn nhạc nền đang không ngừng chiếu lại, không hiểu, cảm thấy cùng tình cảnh này tựa hồ cùng phá lệ chuẩn xác. Phi tương đương dán vào mẹ hắn cái quỷ a, mình đều muốn lạnh tốt a. Đường Đường Tam Táng, ngươi không có thể giết ta. Chúng ta không oán không cừu. Ngươi Đường Đường đại đường thánh tăng, Phật môn cao đồ, sao có thể giết lung tung vô tội. Nghe vậy, Đường Tam Táng gật gật đầu. Xác thực a, Bần Tăng Đường Đường đại đường thánh tăng, sao có thể giết lung tung vô tội đâu. Thế nhưng là nếu như cái này gây nên vô tội đã sớm nhớ thanh Bần Tăng cho nấu đâu. Bần Tăng muốn hay không lấy kỳ nhân chi đạo, còn trị một thân chi thân đâu. Đà Khiết, Dược Hoàn, lần này thật lạnh, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.